Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1193, đệ 1193 trang. Nhưng hắn dẫn dắt thần điện thực hiện đối tam đại đế quốc siêu Việt. Cũng thực hiện đối mặt khác vạn tộc lãnh đạo địa vị. Sau lại tà ma chi chiến cũng là hắn chủ đạo, như vậy tàn nhẫn người. Hắn muốn sống lại, Phù Xuyên nghe xong này đoạn lịch sử. Nhìn càng ngày càng cường đại kia một tôn thần tượng. Biết người này một khi trở về. Hắn nhất định có biện pháp ra tốc mặt khác thần chủ sống lại, thần minh thời đại mở ra. Cho nàng thời gian càng ngày càng ít. Nhưng cũng đủ để chứng minh quy tắc cùng thế giới này bị bước đến cuối cùng một bước, nó là thật sự. Sợ Hoàng Vô Ghét trở về, bất quá. Giờ phút này Phù Xuyên cảm xúc ngược lại so nhìn đến quy tắc tiên cáo khi còn lớn hơn một chút. Nàng thật sự là nhịn không được. Sâu kín tới một câu. Các ngươi thế giới này phong thủy không tốt lắm. Ra hết từ biến thái, nàng lời này trên nguyên tắc cũng không sai. Nhưng là, ai đều có thể nói. Nàng không được, hòa tuổi là thật sự nhịn không được. Ngài thật là khiêm tốn. Các ngươi thế giới cũng không kém a. Một cái đỉnh mấy cái, Phù Xuyên. Ngoặc kép. Hỏa khí thật lớn nga, bất quá nhân ra trong nhà có người bị bắt cóc. Liền thông cảm một chút đi, vừa lúc giờ phút này đúng giờ tốt pháo hoa thả lên, thật đúng là quá xinh. Đẹp, đêm nay, rượu còn không có uống thượng. Trước sau bị quy tắc cùng thần điện cấp sang. Nhưng, còn rất vui vẻ, mọi người chỉ thấy người này đem A Duẩn đặt ở trên cổ ngồi xong. A Duẩn, đẹp sao? Oa, pháo hoa. Pháo hoa, mụ mụ mau tới đây, ai? Ba ba, chúng ta trước kia có phải hay không xem qua như vậy pháo hoa? Đúng vậy, bất quá pháo hoa không giống nhau. Người giống nhau, thời gian phảng phất hồi tưởng, kia một ngày. Bọn họ đứng ở náo nhiệt tụ tập trong đám người. Cũng là như thế này xem pháo hoa, Phục Gia đứng ở bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn phía trước vô biên trong bóng đêm lộng lẫy lóa mắt pháo hoa. Chẳng sợ quy tắc tiên cáo vưu ở, uy hiếp vưu ở, nhật tử giống như, cũng là tốt, mỗi một cái nhật tử, mỗi một cái ngày đêm, mỗi một đoạn thời gian, đều là tốt nhất, nàng bỗng nhiên ý thức được Phù Xuyên vì cái gì muốn lấy cái này thân phận tiến đến. Người này vẫn luôn đều thực quý trọng ở thế giới này được đến bất luận cái gì tốt đẹp ký ức những người khác tâm thái cũng hảo rất nhiều. Vưu là được đến Thánh La Kiều mà tin tức chiến tranh bị ngăn trở, quy tắc không cho phép thần minh tham gia thần minh dưới nội chiến. Như vậy sẽ làm thế giới căn cơ chém eo. Nó tiên cáo ý tứ thực minh xác dưỡng cổ thức nội chiến. Mau chóng bồi dưỡng ra càng nhiều thần cấp chiến lực, tà ma là cuối cùng địch nhân, vương đình yên. Tĩnh cấm địa, tổ miếu trong vòng, ngủ đông hoàng trong hồ. Một khối nằm ở lạnh băng chỉ dịch trung thân thể. Ngón tay rất nhỏ, động hạ, hiện thực, mỗ cảng đều. Đã từng quay chụp nào đó điện ảnh cột mốc lịch sử cảnh phỉ phiến đệ tam bộ mỗ chùa miếu, đại Phật. Hoa sen tòa, phàm nhân thượng giai tới, cầu cái gì mới yêu cầu bái Phật. Trên đời này tiền quyền đều có thủ đoạn, hoặc công chính, hoặc bất nghĩa. Chỉ có phàm nhân sinh tử một khi vào tuyệt cảnh. Duy cầu thần minh, tần cậy tiểu thư. Người có không cầu quá Phật. Đại Phật phía dưới phụ cận trong rừng đứng một cái lại một cái hắc y bảo tiêu. Đem khu vực này trông coi gắt gao. Mà bọn họ cũng không ai thấy cùng nhà mình lão bản hội kiến chính là ai, mà đứng ở Đại Phật phía. Trước nam tử trên cổ tay còn treo Phật châu. Ngưỡng mặt nhìn Đại Phật. Lại hỏi bên người ăn mặc áo gió kính dâm nữ tử vấn đề này, nữ tử vừa mới còn đang xem cách đó không? Xa hoa, nghe vậy quay mặt đi. Gỡ xuống kính dâm, nhìn về phía Đại Phật cầu quá, cho rằng vô dụng, sau lại cảm thấy hẳn là vẫn là hữu dụng, nàng chắp tay trước ngực hơi bái. Bên cạnh thanh niên quay đầu xem nàng, vừa lúc nhìn đến nàng cổ tay phải thượng ở tay áo không che lại hoặc là nàng cũng không quá để ý. Dưới tình huống, có một cái vết sẹo, như là leo lên ở trên nền tuyết con rết, hắn rũ xuống mắt. Không hề xem, nói. Ta cầu quá, từ nhỏ liền đi theo cha mẹ cùng nhau. Nhưng vô dụng, rõ ràng đại niên mùng một đệ nhất chú hương. một người tiếp một người chùa đệ nhất chú Hương đều là chúng ta một nhà mấy khẩu thiêu, a cậy. Vậy ngươi hôm nay vì sao còn tuyển nơi này? Thanh niên gỡ xuống mắt kính, xoa mắt kính phiến, lạnh nhạt trung lộ ra vài phần tịch mịch. Có lẽ là ý thức được thời gian không thể giảm bớt sở hữu đau đớn. Ta không thể, cha mẹ ta cũng không thể. Dù sao cũng phải làm chút cái gì, hơn nữa. Ta cũng muốn biết một cái dựa vào thiên phú dị bẩm mà đối khoa học kỹ thuật cùng với y học dễ như trở bàn tay thiên tuyển chi nhân. Là cái gì lực lượng làm nàng tuyển thần minh, a cậy không có khả năng nói chính mình cùng phù xuyên. Liên hệ thượng sự, sợ người này bại lộ. Cho nên nói, đại khái là bởi vì chúng ta địch nhân có thể so với thần minh đi, muội muội của ngươi. Nàng tâm tình khẩn trương thời điểm có phải hay không thích biên vòng hoa. Thanh niên đôi mắt đột nhiên một lệ, nhưng nội tâm quay cuồng tựa sông biển. A cậy đã nhận ra, ngược lại trước sau như một bình tĩnh lạnh nhạt, so với hắn càng lãnh đạm, là nhìn quen sinh tử lạnh nhạt, nàng nhắm mắt lại. Ở Phật trước cúi đầu, nhẹ nhàng nói, xem ra phát hiện sở ái chí thân sinh tử còn nghi vấn không phải ta một cái. Nhân sinh trên đời, có một số việc thượng cần cưỡng cầu, vạn nhất thắng đâu. Nàng nhưng trở về, nàng yêu cầu mượn người này lực lượng. Dù sao cũng là đương thời siêu cấp hào tộc. So nàng phí thời gian tích lũy lực lượng càng tiết kiệm thời gian, đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng không có thời gian mà có thể thuyết phục người này. Chỉ có thể là một cái ca ca đối duy nhất muội muội không màng tất cả trả giá, hỗn loạn thời đại mở ra. Liền cùng trò chơi mở ra tân tư liệu phiến giống nhau. Các phương diện đều biến hóa cực đại. Chỉ là phó bản sản xuất liền ý nghĩa tài nguyên gia tốc chuyển hóa. Mà cứ như vậy, thời gian hiển nhiên trở nên càng quan trọng mà vạn tộc trải qua này một vòng biến cố. Tất nhiên là bị đả kích, nhưng có quy tắc vì chống lưng. Bọn họ cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Khẳng định không dám lại cùng thần điện ngạnh tới. Ít nhất ở bên ngoài đến co đầu rút cổ cái đuôi làm người. Bởi vì quy tắc giả thiết hỗn loạn lĩnh vực là Thánh La Kiều mà. Cổ vũ bọn họ khai quật năm đó di lưu trí cường giả lực lượng di sản mà tranh đấu. Nếu thần minh không can dự, bọn họ còn có dũng khí đấu một trận. Hết chương.